Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 368, linh hồn tu luyện tràng. Trung, thống khổ là cái gì? Đáp án có rất nhiều, giống như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong lắp phi, muốn là hắn cả một đời đều không có thịt ăn, chỉ có thể ăn rau xanh lời nói. Điều này hiển nhiên đối với Lạp Phi tới nói cũng là thống khổ. Lại như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Nami, ưa thích Berry nàng muốn là mãi mãi cũng không có Berry. Cả một đời đều là nghèo mệnh, hiển nhiên Nami liền sẽ là vô cùng thống khổ. Mà Ino đâu? Hắn đáp án cùng Lạp Phi, Nami cũng khác nhau, hắn cảm giác tại sở dịch trước mặt là thống khổ, bởi vì lần lượt bị sở dịch xử lý về sau, Ino phát hiện một cái vô cùng đáng sợ sự thật, đó chính là hắn mỗi một lần bị sở dịch xử lý về sau. Cái thế giới này thời gian đều sẽ thiết lập lại, lần nữa khôi phục đến chính mình quỳ gối sở dịch trước mặt. Mà sở dịch chất vấn hắn có nguyện ý hay không thần phục đoạn thời gian. Đây là cái gì? Đây là vô hạn tuần hoàn sao? Không. Đây là sở dịch linh hồn ảo diệu, bắt chước Uchiha nhất tộc Izanami linh hồn ảo diệu. Chỉ là, sở dịch muốn bắt chước Uchiha nhất tộc Izanami vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là hướng về phía Ino sử dụng linh hồn ảo diệu mà thôi. Ino chính là xa vào đến tương tự Uchiha nhất tộc Izanami vô hạn tuần hoàn bên trong. Sử dụng linh hồn năng lượng dắt lấy Ino linh hồn ảo diệu tiến vào linh hồn thế giới. Sở dịch cho trong thế giới linh hồn thiết lập tràng cảnh. Chính là lần lượt chất vấn Ino có nguyện ý hay không thần phục cảnh tượng. Mà tại sở dịch thiết lập trong thế giới linh hồn, trừ phi Ino là thật nguyện ý thần phục, Ino linh hồn mới có thể theo sở dịch trong thế giới linh hồn đi ra. Muốn là Ino phản kháng lời nói, Ino bản thân đã là biết kết quả là cái gì. Cái kia chính là bị sở dịch lần lượt dùng khác biệt thủ pháp xử lý. Lần lượt nhấm nháp tử vong tư vị. Lần đầu tiên là bị sở dịch dùng nội bạo quyền giải quyết hết. Lần thứ hai cũng là bị sở dịch dùng thần la thiên trinh. Cứ thế mà đem trong thân thể mỗi một cái vị trí đều oanh thành nát cặn bã. Càng về sau, sở dịch có lúc dùng trái hi hi năng lực, trực tiếp đem trước mặt mình Ino chết cóng, lại hoặc là có lúc sở dịch chính là thời gian sử dụng ảo diệu, để Ino nhấm nháp một chút chậm rãi chết già tư vị. Tổng tới nói, lúc này Ino đã là tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới. Chỉnh một chút bị sở dịch hành hạ chết hơn 100 lần nhiều. Mỗi lần đều là thống khổ chết đi. Mỗi lần đều là thống khổ tỉnh lại, liền nhìn thấy sở dịch chất vấn chính mình có nguyện ý hay không thần phục. Dù là Ino ý chí là so sánh kiên định, thế nhưng là tại lần lượt tuần hoàn bên trong, liền xem như thép như sắt thép ý chí lực đều là có khả năng bị tan rã. Huống chi là hư không trên đảo, thần, Ino đâu? Nói thật, muốn là hướng về phía sở dịch nói, ta nguyện ý thần phục. Vô hạn tuần hoàn thì có thể giải khai lời nói, Ino đều nguyện ý quỳ gối sở dịch trước mặt, dập đầu nói, ta nguyện ý thần phục. Nhưng kết quả đây, kết quả chính là Ino tại sở dịch chất vấn chính mình thời điểm. Hướng về phía sở dịch nói, ta nguyện ý thần phục. Thế nhưng là nói xong câu đó về sau, trước mặt hắn sở dịch lại là cười lạnh lắc đầu. Trong miệng nhảy ra một câu, ngươi không phải thật tâm thần phục, tới. Ngươi đây là muốn như thế nào? Người ta đều nguyện ý thần phục. Ngươi nói người ta không phải thật tâm. Ngươi là muốn cạo chết ta mới vui vẻ sao? Chính là bởi vì một lần thần phục cũng không có thu hoạch được hy vọng bên trong hiệu quả. Ino dưới sự phẫn nộ lại bắt đầu tìm đường chết con đường. Không phải vậy hắn cũng không có khác biện pháp không phải. Bằng không vô hạn tuần hoàn trong thế giới, sở dịch cũng là muốn giết chết hắn đúng không? Cho nên tại lần lượt bị sở dịch ngược đãi tình huống dưới, Ino chính là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đến cùng có như thế nào biện pháp có thể thoát ly sở dịch vô hạn tuần hoàn thế giới. Sau đó thì sao? Đặc biệt nếm thử liền bắt đầu. Một lần, làm vô hạn tuần hoàn thế giới bắt đầu lại từ đầu thời điểm. Sở dịch chất vấn Ino có nguyện ý hay không thần phục thời điểm. Đột nhiên Ino chính là sử dụng trái Goro Goro năng lực, nguyên tố hóa. Bóng người, siêu, một tiếng chính là biến mất tại sở dịch trước mặt. Chợt, phát hiện sau lưng cũng không có sở dịch truy tung mà đến bóng người. Ino quả thực là vui vẻ xấu. Hiển nhiên hắn coi là sở dịch không có đuổi theo. Chính mình không có chết tại sở dịch trong tay, liền có thể thoát ly sở dịch vô hạn tuần hoàn thế giới. Ai không biết, đây chính là sở dịch một cái khác nếm thử. Hắn muốn nhìn một chút chính mình mô phỏng Uchiha nhất tộc Izanami linh hồn ảo diệu. Phải chăng có thể dọc theo cái gì có ý tứ biến hóa tới? Thế mà một lần kia, Ino thuận lợi sử dụng nguyên tố hóa, trốn sau khi đi. Kết quả lại là để sở dịch vô cùng thất vọng. Kinh lịch lâu như vậy vô hạn tuần hoàn thế giới, Ino đã là đúng sở dịch mang trong lòng e ngại. Thế nhưng là sở dịch cố ý để Ino ở trước mặt mình đào tẩu về sau. Thoát đi sở dịch trước mặt Ino lại là lựa chọn ẩn cư ở trên không trong đảo. Đây quả thực là để sở dịch hoàn toàn không có cách nào nhẫn nại a. Cho nên, ganh, làm Ino tự nhận là chạy ra vô hạn tuần hoàn thế giới lúc đợi. Sở dịch từ trên trời giáng xuống, một cái, nội bạo quyền, liền để cho Ino lại một lần gặp Diêm Vương đi. Mà tại Ino lại khôi phục thần trí thời điểm đâu? Không sai, vô hạn tuần hoàn thế giới vẫn tại tiếp tục. Khóe miệng co giật lấy Ino chỉ có thể yên lặng lựa chọn nghênh chiến. Lại chết mấy cái lần về sau, Ino mới nhận thức đến tự thân không đủ. Tại lại một lần vô hạn tuần hoàn thế giới bắt đầu thời điểm. Lựa chọn thoát đi sở dịch trước mặt bắt đầu tu luyện. Tu luyện mới đúng mà. Trở về, đẩy mạnh thành, trên đường. Biết trong thế giới linh hồn Ino cuối cùng là khai khiếu. Sở dịch mỉm cười, âm thầm trong lòng nói. Ta muốn khảo nghiệm đồ vật cũng là vô hạn tuần hoàn. Cùng loại với Uchiha nhất tộc Izanami thế giới. Phải chăng có thể làm cho một người mạnh lên? Trước kia chính ta là tại trong thế giới linh hồn tu luyện. Thật là có hiệu quả. Ta thì muốn nhìn một chút nó người tại ta trong thế giới linh hồn tu luyện. Phải chăng có thể có cái gì khác biến hóa? Ừ, bất quá Ino cái kia ra hỏa tại trong thế giới. Linh hồn lần lượt bị ta xử lý. Linh hồn năng lượng phương diện ngược lại là có một ít tăng trưởng. Cho nên Mihawk cái kia ra hỏa nếu như linh hồn kiếm đạo phương diện có bình cảnh lời nói. Ta đều có thể để Mihawk tiến về ta trong thế giới linh hồn tu luyện nhìn xem. Dù sao, trong thế giới linh hồn thời gian là ta thao túng. Ino tại trong thế giới linh hồn vô hạn tuần hoàn lâu như vậy. Thực sự hiện trong thế giới, không cũng chính là qua một giây đồng hồ thời gian sao? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch không có lại chú ý trong thế giới linh hồn vô hạn tuần hoàn Ino. Chuyển mà trở lại, đẩy mạnh thành, chính là bắt đầu chính mình tu luyện. Nếu như cái này thời điểm, Ino biết sở dịch đã sớm đem hắn để ở một bên lời nói. Đoán chừng Ino cũng là thật không thể nào thần phục tại sở dịch trong tay. Thà rằng vĩnh vĩnh viễn tại phía xa vô hạn tuần hoàn trong thế giới du đãng. Đương nhiên. Ino là vĩnh viễn không có cách nào biết sở dịch ý nghĩ. Lúc này Ino tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới, rõ ràng là bắt đầu tu luyện gian khổ. Bởi vì Ino phát hiện, nếu là hắn thoát đi sở dịch trước mặt hưởng thụ sinh hoạt lời nói. Một giây sau sở dịch bóng người liền có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngược lại là thoát đi sở dịch trước mặt bắt đầu tu luyện lời nói ân. Ino rốt cục có thể hưởng thụ một đoạn thời gian, trước mặt không có sở dịch tôn này sát thần tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,